Thần đạo Đan Tôn, chương 1282, ta đến. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn không có để ý, hắn đi nước cờ này. Gia nhập Hàn Lâm Các, không phải vì ở sau khi Khang Tu Nguyên thất bại do hắn lên sao? Đan đạo đế vương đứng ra, này còn có thể thua. Hơn nữa, luyện chế thần đan cấp 5 không sai biệt lắm cần 10 ngày. Bởi vậy Lăng Hàn liền rời đi trước, đi tìm đám người Phong Phá Vân, làm sao cũng không có thể lãng phí thời gian một cách vô ích. Mặt khác, hắn còn phải suy tính một chút, làm sao giải thích thân phận khác của mình. Hắn vẫn quyết định trước chậm rãi, chờ cùng đám người Khang Tu Nguyên quen biết nhau sau giải thích tiếp. 8 ngày sau, Lăng Hàn trở về Hàn Lâm Các, Khang Tu Nguyên cùng Lương Kim ba tỷ thí đã sắp kết thúc. Nhưng luyện đan chỉ cần bắt đầu, như vậy hoàn thành 1% cùng hoàn thành 99% là như nhau. Không thể có bất kỳ phân tâm, sai lầm, bằng không chính là công cốc. Bởi vậy, càng đến lúc này, bọn họ càng nghiêm nghị. Gần nửa ngày sau, hai người gần như đồng thời ngừng lại. Khai, hai người đều vỗ nắp lò. Đây là muốn mở lô. Bất quá, hai tay của Khang Tu Nguyên giật liên tục, để hỏa diễm lại cấp tốc nhảy lên vài cái. Này là tam hỏa dẫn, tiên phong của Lăng Hàn ở trên đan đạo. Lương Kim ba dẫn đầu biểu diễn thành đan. Bên trong có tất cả 3 viên đan dược tròn vo, đang muốn bay lượn chạy ra lò luyện đan, lại bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Phong ở bên trong, Khang Tu Nguyên cũng mở lò luyện đan ra nói. Thật không để cho Lương Huynh thất vọng, trong lò luyện đan của hắn, thình lình cũng có 3 viên thuốc. Bất quá, Khang Tu Nguyên cũng âm thầm lau trán, nếu không phải hắn còn nắm giữ tam hỏa dẫn. Ở cuối cùng tăng lên phẩm chất cùng xác suất thành đan của đan dược. Một lò này của hắn hẳn chỉ có thể luyện ra 2 viên thành đan. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm kỳ vọng, đối phương cũng chỉ có thể luyện ra 3 viên thuốc bình thường. Bằng không thua nhất định là hắn. Đến so sánh phẩm chất đi, hai người lấy đan dược ra, để trên lòng bàn tay, tiếp đó bỏ vào so sánh, với đan sư bọn hắn mà nói. Chỉ cần liếc nhìn, là có thể nhìn ra phẩm chất của một viên đan dược. Khang Tu Nguyên rất nhanh thì biến sắc, vô luận từ màu sắc hay dược vị, phẩm chất của đối phương đều vượt lên trước hắn. Hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo, mà là có chênh lệch rõ ràng. Hắn do dự một chút, thở dài nói, ta thua, ha ha ha ha, Lương Kim ba cười to. Trận luận bàn này, Hàn Lâm các toàn bại. Làm chủ tướng áp trục đăng tràng, hắn tự nhiên cảm thấy sung sướng. Không cần thất lạc, đối phương mạnh hơn ngươi, là bởi vì người này sớm bước vào đan sư cấp 5. So với ngươi thấm nhuần nhiều hơn mấy vạn năm, ngươi lại ma luyện mấy năm, muốn vượt lên đối phương không khó. Lăng Hàn đột nhiên nói, Khang Tu Nguyên ngẩn ra, nhìn lại Lăng Hàn, trên mặt có vẻ không hiểu, này tên là ai? Sao dáng dấp lão khí hoành thu, giọng nói như sư phụ của hắn vậy, trước hắn một mực chuyên tâm luyện đan, thực sự là trời sập xuống cũng không nhất định biết, tự nhiên không biết Lăng Hàn là ai, cũng không biết Lăng Hàn hiện tại đã là một thành viên của Hàn Lâm Các. Nhưng Lương Kim Ba lại buồn bực, có ý tứ sao, thua chính là thua, đây là đang tìm lý do sao, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi là không thua nổi sao? Thua, Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu nói, tỷ thí vẫn chưa hết. Tại sao nói thua, vẫn chưa xong cái đầu ngươi a, đan sư mạnh nhất của các ngươi đã xuất chiến. Còn muốn thế nào, chờ một chút, tiểu tử này là ai? Từ đâu xuất hiện, Lương Kim Ba nói, người này là ai? Khang Huynh, Vân Huynh, Hàn Lâm các lúc nào đến phiên người này làm chủ? Lăng Hàn đưa tay bãi xuống nói, ta là đan sư do Hàn Lâm Các mới mời tới. Cuộc kế tiếp, ta tỉ thí với các ngươi. Có đan sư cấp 6, đan sư cấp 7 hay không? Lấy ra chơi một chút. Ta đi, lấy ra chơi một chút. Ngươi cho rằng đan sư là cẩu sao? Lại còn lấy ra chơi. Này làm Lương Kim Ba tức điên. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh nói. Khang huynh, Vân huynh, các ngươi định để tiểu tử này hồ đồ tới khi nào? Khang Tu Nguyên vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Lăng Hàn đã đi tới, đoạt 3 viên thuốc trong tay hắn. Tuy tu vi của hắn cũng là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn là hoàn toàn không đủ xem. Con cọp không phát huy, ngươi còn coi ta là mèo bệnh sao? Lăng Hàn ném 3 viên thuốc vào lò luyện đan, tiếp đó bắt đầu rèn luyện. Cái gì, đan dược đã luyện thành ngươi lại còn trọng luyện? Ngươi não tàn sao? Đừng nói đan dược, ngay cả chú khí cũng không phải ngươi cảm giác không hài lòng. Là có thể ném vào trong lò đốt, chế tạo lần nữa à, trong thần khí có ý chí phó đạo. Lung tung sẽ chỉ làm ý chí phó đạo ma diệt, hủy hoại thần khí, đan dược cũng như vậy. Chỉ bất quá bên trong là thiên địa quy tắc đan vào thành thần văn. Hơn nữa càng thêm yếu đuối. Vì sao lúc luyện đan mỗi một bước đi đều cần cẩn rực rực? Là bởi vì chỉ cần có một thần văn đan dệt sai. Như vậy lô dược liền phế đi. Khang Tu Nguyên muốn ngăn cản, lại bị Vân Vĩnh Vọng kéo lại. Hắn tràn đầy không giải thích được nói. Vì sao? Hắn gọi Lăng Hàn, Vân Vĩnh Vọng nói. Cái gì? Khang Tu Nguyên khiếp sợ, nhưng lập tức lắc đầu. Tuyệt không có khả năng này là sư phụ của bọn hắn. Chết hơn 1 vạn năm rồi a, nhưng bởi vì tên tương đồng. Hắn cũng lựa chọn để Lăng Hàn hồ đồ một lần. Lăng Hàn không ngừng làm, hỏa diễm hừng hực, rất nhanh, mùi thuốc kinh người truyền ra, 10 dặm có thể nghe, cư nhiên không nổ lò. Lương Kim Ba vô cùng khiếp sợ, trong thần đan cấp 5 chất chứa năng lượng rất lớn, bị hỏa diễm đốt luyện như vậy, rất dễ phá hư cân đối, từ đó làm năng lượng kinh khủng nổ tung, nhẹ thì nổ lò, nặng thì dẫn phát đại bạo tạc, có thể sánh ngang 10 tên. Thậm chí 100 tên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị toàn lực xuất thủ. Bởi vì đây là năng lượng tập trung bạo phát, tựa như trung cực nhất tiễn, uy lực viễn siêu cảnh giới. Nhưng Lăng Hàn hồ nháo như vậy, lò đan dược này cứ nhiên không bạo tạc, thực sự là quá ly kỳ cổ quái. Quả thực không thể tin tưởng, lẽ nào, hắn căn bản không có bỏ đan dược vào. Lăng Hàn chuyên chú, hắn đây là muốn đề thăng phẩm chất của đan dược. Này rất khó làm được, dù cho đối với đan đạo đế vương như hắn mà nói cũng như vậy. Bất quá, may mắn đây chỉ là thần đan cấp 5, mà tiêu chuẩn đan đạo của hắn đạt tới cấp 7, lúc này mới có khả năng thành công. Cách chương.